Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 37 thiên. Tôn Hồng là ban đầu ngủ đông đoàn phim cùng tổ chuyên viên trang điểm. Đồng thời cũng là hiện tại cái này Cố Tuế Tuế fan club hội trưởng, có lẽ liền tiểu kẹo bông gòn. Chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng thế nhưng đã có fan club như vậy tồn tại, tuy rằng cái này fan club hiện tại còn chỉ có hơn 100 người, các nàng những người này trên cơ bản đều là ngủ đông nguyên tác tiểu thuyết phấn, vẫn luôn thực thích mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã nhân vật này, đến nỗi hỏi vì cái gì điện ảnh ngủ đông đều còn không có chiếu phim, cũng không biết diễn thế nào, các nàng liền thành Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan. Nhan khống phấn một người là không cần bất luận cái gì lý do. Lớn lên đẹp đủ để có thể đại biểu hết thảy lý do. Ai làm Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu trường một chương quốc dân khuê nữ đáng yêu mạt. Xem lâu rồi khiến cho người tưởng chính mình cũng sinh một cái nữ nhi, các nàng này đó Cố Tuế Tuế. Fan club các fan, mỗi ngày lén lút mà chờ ở Weibo sau. Chờ mong nàng Weibo thượng thường thường có thể phát ra tới một chương ảnh chụp. Làm các nàng này một ít mụ mụ các fan có thể vân hút hoa. Vân dưỡng hoa, bọn tỉ muội đều sao động lên a. Nhãi con thân tử bên ngoài chân nhân tú này thứ bảy liền phải thượng. Tôn Hồng một có cái gì tin tức tốt, liền chạy nhanh lại đây nói cho trong đàn những người khác y. Fruit TV báo trước thượng không phải nói 5.25 là dẫn đường phiến sao? Phim chính phải chờ tới ngày quốc tế thiếu nhi a, dẫn đường phiến có không ít nhãi con hình ảnh. Ta còn nhìn đến Kha Cảnh Dương ở bên trong cấp nhãi con mua kẹo bông gòn đâu. Màu hồng phấn cái loại này ha ha ha, vừa thấy chính là tiểu nữ hài thích nhất nhan sắc, chỉ cần đối nhãi con hảo. Ta liền đối hắn lộ chuyển phấn U1S1. Hai người tạo thành lâm thời cha con CP nhan giá trị là thật sự cao. Trước kia không tham gia cái này thân tử tổng nghệ thời điểm. Như thế nào liền không cảm giác Kha Cảnh Dương có như vậy xoái đâu, Kha Cảnh Dương xoái là xoái. Nhưng ta không ăn này một khoản, ta còn là càng chờ mong nhãi con cùng Lục Trì điện ảnh chiếu phim. Hai người diễn huynh muội ngủ đông ta quá mong đợi. Đoàn phim đóng máy này đều không sai biệt lắm có mau 2 tháng đi. Theo lý thuyết phim nhựa cũng nên muốn đi vào thẩm tra lưu trình. Cũng không biết khi nào có thể chiếu phim, sớm nhất chỉ sợ cũng đến 7-8 tháng đi đi. Bất quá như vậy cũng hảo. Lúc ấy chúng ta nhãi con khẳng định cũng dựa cái này tân tổng nghệ vòng càng nhiều phấn. Đến lúc đó liền có nhiều hơn người cùng đi dạp chiếu phim duy trì nàng. Nhà của chúng ta nhãi con nhất định sẽ lửa lớn, ta lấy ta mười mấy năm qua truy tinh trải qua thế. Nhãi con không hòa thiên lý nan dung a. Cuối cùng cái này ở trong đàn nói chuyện phá lệ dõng dạc hùng hồn. Là fan club phó hội trưởng, nàng cùng Tôn Hồng đều là trong vòng người. Một cái là trang phục tạo hình sư, một cái là chuyên viên trang điểm. Hai người không chỉ có nhận thức. Hơn nữa vẫn là bạn tốt Cố Tuế Tuế nhân gian này tiểu tiên nữ. Chính là Tôn Hồng cường thể an lợi cho nàng, đương nàng nhìn đến tiểu nữ hài ảnh chụp kia một khắc. Liền quyết định muốn vẫn luôn phấn nàng, nếu không phải bởi vì nhãi con hiện tại còn không hòa. Cũng không có ký hợp đồng cái gì công ty quản lý. Nàng đều tưởng kéo cái biểu ngữ đi cho nàng tiếp ứng, nhãi con xông lên đi. Nhãi con nhất bồng. Chờ nhãi con điện ảnh chiếu phim, ta trước tiên ở phụ cận dạp chiếu phim bao cái 10 chàng 8 chàng. Mời chúng ta toàn công ty người đều đi xem, tranh thủ phòng bán vé hướng 1 tỷ. Cái này đội hình 1 tỷ thiếu đi, chúng ta trước định cái tiểu mục tiêu. Điện ảnh phòng bán vé trước hướng cái 2 tỷ ha ha ha, Cố Tuế Tuế fan club nhân số thiếu. Hơn nữa đại gia phía trước lại đều là ngủ đông fan nguyên tác. Lúc trước truy đổi mới đều truy tương đối Phật hệ, cho nên các nàng cái này trong đàn hơn 100 người ở chung thật sự hài hòa. Mỗi ngày chính là ở trên mạng hút hút manh hoa, thuận tiện thảo luận một chút nhà mình nhãi con rốt cuộc khi nào có thể hòa. không có giống mặt khác minh tinh fan club giống nhau nơi nơi đi cùng người khác xé bức bằng bằng bên kia. Mang theo bảo bối đi lữ hành thu hiện trường, Kha Cảnh Dương cùng Lâm Diệu hai người từ cửa thôn ao cá thắng lợi trở về, bởi vì lần này từ ao cá vớt đi lên cá có điểm nhiều. Bọn họ còn cấp mặt khác khách quý cũng mỗi người phân hai điều, tiết mục tổ nhân viên công tác thấy một màn này, nội tâm đều ở lấy máu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mời đến vài vị khách quý một đám mà thế nhưng đều như thế phát rồ. Nói đi vớt cá, bọn họ cho rằng liền vớt cái một hai điều chắp vá một đốn là đủ rồi. Rốt cuộc đi vớt cá hai người kia đều không phải cái gì sẽ nấu cơm. Ai biết bọn họ đi ao cá một chuyến, mới hơn nửa giờ, liền vớt lên đây 6-7 con cá. Bọn họ đây là tưởng ở trong thôn 2 ngày 2 đêm. Mỗi ngày từ sớm đến tối đều ăn cá sao? Lâm Diệu nhìn dư lại hai điều sống cá, nhất thời khó khăn, hỏi, Cảnh Dương, hiện tại này mới mẻ cá chúng ta là vớt lên đây. Chính là chúng ta ai sẽ nấu canh cá? Vớt cá đối với bọn họ hai cái đại cao cái nam nhân tới nói lại đơn giản bất quá. Nhưng nấu cơm, bọn họ ai cũng sẽ không a, Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta mang theo cá đi tìm Khúc đại ca đi. Hắn thu thượng một kỳ tiết mục khi làm cơm chưa? Ta liền cảm thấy hương vị thực không tồi, Lâm Diệu cũng biết Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai. Người, ở thu thượng một kỳ tiết mục khi chạy tới nhất hào phòng cọ cơm sự tình. Ha ha ha cười một tiếng, nói, hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi số 3 phòng tìm Khúc đại ca. Muốn uống canh cá, không có việc gì, cái này ta sẽ, đại gia cơm chiều liền bao ở ta trên người đi, nghe được hai người lại đây tìm hắn lý do. Khúc Minh Sơn không có do dự. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng qua hắn trụ cái này số 3 phòng phòng bếp không tốt lắm dùng. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không có địa phương ăn cơm. Cho nên liền đề nghị đi dứt khoát đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến nhất hào phòng đi. Hắn buổi tối ở nơi đó cho đại gia làm cơm chiều, chỉ là mượn cái phòng bếp. Hơn nữa bọn họ vẫn là cọ cơm. Kha Cảnh Dương đương nhiên không ý kiến, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, mang theo hai cái ca ca đi xem gà con Cố Tuế Tuế ba người. Đã trở lại, Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu là cái tiểu mơ hồ. Nhưng không chịu nổi hắn bởi vì tuổi còn nhỏ. Vô tri giả không sợ, cho nên cái gì đều không sợ. Nhìn đến cái gì đều dám trực tiếp thượng thủ chào. Căn bản mặc kệ có thể hay không có nguy hiểm. Khúc thúc thúc, ngươi ở nhà sao? Hôm nay buổi tối ta tưởng cấp Tuế Tuế muội muội hầm canh gà bổ thân thể, Tây Việt ca ca nói hắn ba. Ba hầm canh thực hảo uống, nghe được động tĩnh ra tới Kha Cảnh Dương. Vừa thấy bên ngoài cái này tình huống, tức khắc vui vẻ, hỏi, đậu đậu, này chỉ gà trống ngươi là từ đâu chộp tới? Ngoặc kép, y dài, nhìn cùng nhà hắn kia một con gà trống có chút giống a, Lâm Đậu Đậu hai tay gắt gao mà bắt lấy gà. Chống một đôi cánh, vẻ mặt ngốc manh mà nói, thúc thúc, Tuế Tuế muội muội vừa rồi mang ta cùng Tây Việt ca ca cùng đi nhìn gà con. Sau đó chính là nó lại tưởng phác lại đây khi dễ Tuế Tuế muội muội. Ta liền đem nó cấp bắt lên, bị Khúc Tây Việt nắm tay Cố Tuế Tuế. Cũng ở một bên phụ họa nói, Kha ba ba, lần này là đậu đậu ca ca bảo hộ ta, Kha Cảnh Dương lúc trước nghe tiết mục tổ nói. Thả này chỉ gà trống thời điểm, trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy có chút đáng tiếc, không nghĩ tới nhanh như vậy, nó lại rơi xuống trong tay của hắn. Xem ra đây là ông trời đều không nghĩ làm hắn phóng nó đi à. Đậu đậu, ngươi một cái tiểu hài tử lấy lớn như vậy một con gà trống nhiều mệt à. Vạn nhất nó bị thương ngươi làm sao bây giờ, đem nó cấp thúc thúc đi. Ta tới giúp ngươi lấy, Kha Cảnh Dương nhìn chằm chằm nhưng kính phịch cánh gà trống. Cười tủm tỉm mà nói, một bên nhân viên công tác. Ngoặc kép, đều khuyên các ngươi đều làm người đi. Tiết mục tổ nhân viên công tác hiện tại đều đã phật hệ. Đều lười đến lại phái người đi cứu vớt này chỉ thôn trưởng ra duy nhất gà trống, mặt khác game show. đem những cái đó ngày thường nuông chiều từ bé các khách quý ném tới nông thôn. Đều là làm cho bọn họ đi cải tạo, muốn nhìn bọn họ những người này ở đi vào một cái cùng thành phố lớn hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Khi không biết theo ai bộ dáng, ai biết trước mặt mấy người này khen ngược, lại là muốn giết gà trống hầm canh, lại là muốn đi cửa thôn ao cá vớt cá. Đại như vậy, tiểu nhân còn như vậy, mới 4 tuổi lâm đậu đậu, thế nhưng trực tiếp thượng thủ liền bắt được gà trống cánh. Một chút phản ứng đều không cho nhân ra, bọn họ có lý do hoài nghi, thôn này sở hữu có thể ăn vào trong miệng động vật. Sớm hay muộn có một ngày đều đến bị bọn họ này nhóm người cấp cầm đi hầm canh không thể, so sánh với. Dưới, tại đây loại trong hoàn cảnh biểu hiện đến nhất giống cái bình thường minh tinh nên có phản ứng. Khả năng chính là Trương Tuệ Cầm hai mẹ con, Trương Tuệ Cầm tư thành danh sau. Cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy cái loại này. Kết hôn sau liền càng là như thế, làm nàng nấu cái mặt gì đó còn hành, nhưng làm nàng nấu cơm nấu ăn, vẫn là ở nông thôn loại này thổ trên bệ bếp, nàng cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp cho nên. Cho dù nhân viên công tác cho các nàng đưa tới hai điều sống cá, Trương Tuệ Cầm cũng không có nghĩ tới muốn chính mình động thủ nấu cơm. Nghe tới mặt khác khách quý là muốn cho Khúc Minh Sơn làm cơm chiều khi. Nàng cho rằng vô luận từ phương diện kia suy xét, đều là cùng đại gia cùng nhau nhất thích hợp mụ mụ. Ta không nghĩ qua đi, những người đó bọn họ đều không cùng ta chơi, tiết mục tổ cái này trong phòng nơi nơi đều là camera. Cũng chỉ có hai người thay quần áo trong phòng ngủ không có. Cùng quay chụp ảnh sư cũng chỉ ở các nàng nghĩ ra môn thời điểm mới đi theo, Linh Nhi. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đại gia không chủ động lại đây cùng ngươi chơi, ngươi có thể chủ động qua đi theo chân bọn họ chơi à. Bằng hữu, chỗ mọi nơi liền có. Đúng rồi, lần này lại đây thu tiết mục trước, ta làm ngươi cấp mặt khác 4 cái tiểu bằng hữu mang lễ vật. Ngươi như thế nào không cho bọn họ? Trương Tuệ Cẩm đều mau bị chính mình cái này nữ nhi cấp khí mắc lỗi tới, nàng ở nhà như thế nào? Tùy hứng như thế nào ngang ngược cũng chưa quan hệ, nhưng như thế nào thượng tiết mục còn như vậy không hiểu chuyện đâu. Mặt khác 4 cái tiểu bằng hữu đều chơi tới rồi một khối đi. Liền nàng một người cô đơn chiếc bóng, đến lúc đó các võng hữu sẽ như thế nào đối đãi nàng? Chỉ biết cảm thấy là nàng không hợp đàn. Là nàng tính cách không tốt, rõ ràng là nàng 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới. Như thế nào liền nửa điểm không có di truyền đến nàng EQ đâu. Nhìn xem nhân gia bị tuyển ra tới tố nhân tiểu hài tử. Tính cách hoạt bát rộng rãi, cùng ai đều chơi hảo, tới sau cũng chủ động đi kêu ca ca tỉ tỉ, miệng muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, còn cùng Kha Cảnh Dương hợp thành lâm thời cha con. Nhiệt độ cùng nhân duyên một cái cũng không thiếu, nghe nói cái này gọi là cô tuế tuế tiểu nữ hài. Còn đi chụp quá diễn, là cái ngôi sao nhí. Cái này tiết mục một khi bá ra, có thể nghĩ, nàng danh khí cũng sẽ đi theo cùng nhau nước lên thì thuyền lên. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng, phải biết rằng ngôi sao nhí cái này thân phận dùng hảo. Người xem duyên giống nhau đều sẽ thực không tồi, nhìn lại nhà nàng Linh Nhi. Rõ ràng diện mạo tuy nàng, như thế nào cái này EQ, ngay cả nhân gia 3 tuổi tiểu nữ hài một nửa đều không có, nếu sớm biết rằng là như thế này. Sớm biết rằng có một cái khác đương hồng lưu lượng Kha Cảnh Dương muốn tới. Sớm biết rằng Linh Nhi cái này nha đầu như vậy không biết cố gắng nói. Trương Tuệ Cẩm là nói cái gì cũng sẽ không tham gia cái này thân tử bên ngoài sâu thực tế, nhưng là... Hiện tại nếu tới cũng tới rồi, hợp đồng cũng ký, chuyện khác thay đổi không được, Linh Nhi cái này yêu cầu người khác vẫn luôn chủ động hống mới cao hứng công chúa tính tình. Là nói cái gì cũng đến hảo hảo sửa lại, không nói nhất định phải làm nàng thảo sở hữu người xem thích. Về sau có thể có cái gì danh khí, thế nào cũng không thể khởi phản tác dụng đi. Nếu là Linh Nhi ở trong tiết mục bị các võng hữu coi như nhân duyên không tốt phản diện giáo tài. kia nàng chính mình thể diện hướng chỗ nào gác, Trương Tuệ Cầm lúc trước gả vào hào môn khi. Có bao nhiêu người ngầm cắn hàm răng ghen ghét nàng, nàng người này từ nhỏ chính là nhất sĩ diện, tiến vào giới giải trí phải làm ảnh hậu, gả lão công cũng muốn gả có tiền có diện mạo, liền tính là chính mình nữ nhi, nàng cũng tuyệt không sẽ từ nàng chơi tiểu tính tình, làm nàng trên mặt không ánh sáng. Mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Hoắc Linh Nhi trộm ngắm bên người người liếc mắt một cái. Ủy khuất ba ba mà nói, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ lộ ra như vậy một bộ sinh khí biểu tình mụ. Mụ, mụ mụ không giống nãi nãi, nàng sẽ không vẫn luôn hống nàng, có đôi khi sinh khí, cũng sẽ đánh nàng lòng bàn tay, tay đấm lòng bàn tay rất đau. Bằng bằng đến cuối cùng, tiết mục tổ khách quý đều đi tới nhất hào phòng, Thường Thanh Ngôn là cái có chủ kiến. Hành động lực cường. Cùng ba ba Thường Nghị cùng đi đến thời điểm, thấy mặt khác ba cái tiểu bằng hữu ghé vào cùng nhau chơi trò chơi. Hắn cũng chủ động chạy tới hỏi chính mình có thể hay không gia nhập. Thực mau liền dung nhập trong đó, mà cuối cùng một cái đuổi tới Hoắc Linh Nhi. Nghĩ đến mụ mụ phía trước cùng nàng lời nói, do dự dự mà đi tới mấy cái tiểu đồng bọn bên người. Thanh âm không lớn mà nói. Ngoặc kép, đây là ta cho đại gia mang sô-cô-la đóng gói thật xinh đẹp. Mặt trên còn có một trường xuyến tiếng Anh, lớn tuổi nhất khúc Tây Việt tuy rằng nhận không được đầy đủ mặt trên tiếng Anh từ đơn là cái gì. Nhưng là hắn ăn qua cái này thẻ bài sô-cô-la, thực quý, mà ba ba nói qua, không thể tùy tiện tiếp thu người khác quý trọng lễ vật. Liền ở tính cách thẹn thùng khúc Tây Việt do dự mà muốn hay không tiếp Hoắc Linh Nhi cấp lễ vật khi. Bên kia Thường Thanh Ngôn còn ở cùng Lâm Đậu Đậu ầm ĩ đoạt đồ vật. Bọn họ đều muốn đương cái thứ nhất chơi người. Cũng không có nghe được nàng nói những lời này, Hoắc Linh Nhi đứng ở tại chỗ. Thấy không ai lại đây lấy nàng sô-cô-la, nàng càng nghĩ càng không thoải mái, đang lúc nàng hốc mắt chung nước mắt đảo quanh. Suy xét muốn đem sô-cô-la tất cả đều ném xuống thời điểm. Một bên cái đầu nhất lùn Cố Tuế Tuế tiếp nhận cho chính mình kia một phần sô-cô-la. Ngẩng đầu hướng nàng ngọt ngào mà cười một chút, tiếng nói mềm mềm mại mại mà nói. Cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ. Tương đương Cố Tuế Tuế tuy rằng không ăn qua sô-cô-la. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng biết đây là một loại ăn. Dù sao chỉ cần là ăn. Tiểu kẹo bông gòn đều nhịn không được muốn nếm thử một chút, Hoắc Linh Nhi thấy rốt cuộc có tiểu. Đồng bọn nguyện ý phản ứng nàng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã quên vừa rồi chính mình trong lòng ủy khuất cùng bất mãn. Nói, Tuế Tuế muội muội, ngươi thích ăn sô-cô-la sao? Ngươi nếu là thích nói, này đó đều cho ngươi, dù sao những người khác cũng không phản ứng nàng. Nàng cũng không nghĩ lại phản ứng bọn họ. Về sau nàng cũng chỉ cùng Tuế Tuế muội muội một người chơi, Linh Nhi tỷ tỷ. Mặt khác sô cô la chẳng lẽ không phải cấp mấy cái ca ca sao? Cố Tuế Tuế vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Hoắc Linh Nhi không chút nghĩ ngợi liền nói. Không cho bọn họ, đều cho ngươi, sô cô la. Cái gì sô cô la a? Lâm Đậu Đậu cùng Cố Tuế Tuế là một cái khuôn mẫu khắc ra tới tham ăn tính cách. Nghe được Tuế Tuế muội muội giống như đang nói cái gì ăn ngon. Cũng bất hòa Thanh Ngôn ca ca đoạt đồ vật, quay đầu hỏi lên, Cố Tuế Tuế lôi kéo Hoắc Linh Nhi tay. Nói, là Linh Nhi tỷ tỷ cho đại gia sô cô la, Lâm Đậu Đậu cộc lốc mà cười cười. Nói, cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ, thấy hai cái tuổi nhỏ nhất tiểu hài tử đều vui tươi hớn hở mà nhận lấy. Sô cô la, lớn tuổi nhất hai cái cũng không hề khách khí, mà cho rằng chính mình đã bị đồng bạn tiếp nhận Hoắc Linh Nhi, hoàn toàn không tức giận, lời nói cũng nhiều lên, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào mà nói, này mấy hộp sô cô la là ta mụ mụ từ nước Pháp cho ta mang về tới. Hương vị ăn rất ngon, các ngươi đều chạy nhanh nếm thử, hảo a thấy năm cái tiểu bằng hữu không khí hòa thuận vui vẻ. Ở một bên nhìn nhân viên công tác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần trước Hoắc Linh Nhi tiểu bằng hữu ném xuống những người khác chạy. bọn họ nhân viên công tác Hống đã lâu mới đem nàng Hống trở về, đương tinh ba tinh mẹ nhóm không ở. Khi, này đó các bạn nhỏ vừa khóc, khổ chính là bọn họ nhân viên công tác a. Hết chương.